nàng chỉ có thể đào cái động giữ lại hoa trùng, lá cây không có sớm tồn tốt, cái kia 100 vạn tiền giấy ngược lại là có đất dụng võ. Cách chương